Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 443, người thần bí nói. Người thần bí nhìn trước mắt Tô Đồng sau lưng Mặc Kỳ Lân hư ảnh, cũng là hơi kinh ngạc, bất quá chỉ trong chốc lát, chính là khôi phục bình thường. Nhìn về phía Tô Đồng trong ánh mắt, cũng là có chút biến hóa. Đi, khẽ quát một tiếng, người thần bí sau lưng linh thú hư ảnh, và bóng người kia sau lưng thần bí hư ảnh, cũng là vào lúc này, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng bay vút mà tới. Mà Tô Đồng ngón tay nhẹ một chút, Mặc Kỳ Lân hư ảnh cũng bay thẳng lướt đi. Đây rốt cuộc là loại nào linh thú? Tô Đồng nhìn trước mắt bay vút mà đến linh thú, bất kể thế nào nhìn, đều không nhận ra, có thể lại cảm thấy, tựa hồ có hơi hiểu rõ. Ha ha, về sau gặp phải, người liền biết, người này còn không khống chế được linh thú này. Lúc này, Mặc Kỳ Lân âm thanh, một lần nữa xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Mà kia Mặc Kỳ Lân hư ảnh cùng linh thú này hư ảnh đụng vào nhau, chỉ trong chốc lát, Mặc Kỳ Lân hư ảnh liền đem linh thú này hư ảnh cho lôi kéo thành toái phiến. Sau đó không chút do dự nào, hướng phía thần bí nhân kia phương hướng mà đi. Làm sao có thể? Người thần bí lúc này cũng là khiếp sợ mở miệng, vẫn là kia khó nghe nam không nam nữ không nữ âm thanh. Tô Đồng Mặc Kỳ Lân hư ảnh không chút do dự nào, bay thẳng đến thần bí nhân kia cái bóng mà đi. Không, khi nhìn thấy Mặc Kỳ Lân bay thẳng đến bóng dáng của mình mà đi, thần bí nhân kia một lần nữa gầm thét, mà bóng người kia cũng là chuẩn bị chạy trốn. Bất quá lấy Mặc Kỳ Lân tốc độ, coi như là hư ảnh, cũng nhanh vô cùng, chỉ trong chốc lát, chính là đuổi theo bóng người kia. Oành, Mặc Kỳ Lân đụng vào kia một cái bóng thời điểm, phát ra một đạo nhục thân đụng vào nhau tiếng vang lớn. Mà bóng người kia, bị Mặc Kỳ Lân đụng một cái, trực tiếp đụng phải tiêu tán. Phốc, cái bóng tiêu tán, thần bí nhân kia tựa hồ cũng là được dính líu, trực tiếp một ngụm máu tươi, chính là phun ra ngoài. Bất quá ở dưới chân của hắn, cũng là có một đoàn bóng đen nhúc nhích. Một lát sau, chính là hóa thành một đạo cái bóng. Thật là kỳ diệu linh kỹ. Tô Đồng nhìn người trước mắt này linh kỹ, cũng là khẽ mỉm cười. Đây linh kỹ thú vị phi thường. Bất quá tựa hồ là người này trời sinh, bởi vì Tô Đồng không có nhận thấy được linh kỹ dao động. Tựa như cùng yêu thú linh kỹ một dạng, người này linh kỹ tựa hồ cũng là từ lúc sinh ra đã mang theo cái chủng loại kia. Xác thực là trời sinh. Hơn nữa không phải một mình hắn, mà là cả một tộc trời sinh. Mặc Kỳ Lân hư ảnh biến mất. Mặc Kỳ Lân âm thanh cũng tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện. Thì ra là như vậy. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đây thật là trời cao chăm sóc nha. Cả một tộc, cũng không phải chủng tộc, mà là tương tự long ra một loại. Không qua nhân ra là cả một cái tộc, so sánh long ra lớn hơn không biết bao nhiêu. Mà Tô Đồng cũng không có hứng thú hỏi thăm, đây là cái gì tộc? Bởi vì hắn biết rõ, Mặc Kỳ Lân lúc này cũng sẽ không nói cho hắn, cho nên lười hỏi. Mặc Kỳ Lân chi chủ, thật không ngờ, đã xuất hiện, ngay tại Tô Đồng cùng Mặc Kỳ Lân tán gẫu thời điểm. Thần bí nhân kia, một lần nữa mở miệng, ha ha. Như nhau, Tô Đồng nhìn về phía người kia, cũng là lãnh đạm cười nói. Ha ha, ngươi có lẽ không hiểu, Kỳ Lân chi chủ đại biểu cái gì? Bất quá hy vọng ngươi có cái kia năng lực đi. Người thần bí lúc này, cũng là cười ha ha. Đối với Tô Đồng, hắn vẫn còn có chút bội phục. Tuổi tác không lớn, chân chính nắm trong tay Mặc Kỳ Lân lực lượng. Đây đối với linh thú chi chủ lại nói, đã là phi thường khó. Bất quá thực lực bản thân, thần hồn cảnh nhị phẩm, còn kém một chút, sau này trách nhiệm, sợ là có chút khó có thể đảm nhiệm. Cái gì? Tô Đồng cũng không biết lời nói của hắn. Yên tâm, tuy rằng ngươi thực lực bây giờ vẫn rất yếu, có thể huyết tu la nhất tộc, cũng không thể nhanh như vậy xuất hiện. Ngươi có thể yên tâm. Người thần bí một lần nữa mở miệng, chính là để cho Tô Đồng càng thêm nghi hoặc. Người đang nói gì? Huyết tu la làm sao? Tô Đồng khẽ cau mày. Đây người nói, để cho hắn cảm thấy, nhất định là có chuyện muốn phát sinh. Những này về sau, ngươi tự nhiên biết rõ. Bất quá vẫn là khuyên ngươi, tăng thực lực lên thì tốt hơn. Người thần bí nói ra, sau đó bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen. Cuối cùng dung nhập vào đây một miếng đất, biến mất không thấy. Bất quá Tô Đồng thần thức đảo qua, chính là cảm thấy sự hiện hữu của hắn. Chỉ là không có lại ra tay, cũng không có lại hỏi thăm. Người này nếu đã là nói như vậy, sẽ lại cũng hỏi cũng không được gì. Tựa như cùng Mặc Kỳ Lân một loại. Sau khi nói xong, lại nghĩ hỏi cái khác, đều sẽ không nói. Đáng ghét, hắn cư nhiên phát hiện ta. Khi Tô Đồng thần thức quét qua thời điểm, thần bí nhân kia cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn đây lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại cái này Kỳ Lân chi chủ thần thức bên dưới, dĩ nhiên là không chỗ ẩn trốn. Bất quá Kỳ Lân chi chủ xuất hiện, đánh giá khoảng cách huyết tu la đi ra, cũng không xa, ta phải nhanh một chút đem chuyện này truyền trở về. Người thần bí lẩm bẩm một câu sau đó, chính là biến mất tại đây. Tô Đồng cảm thấy, cũng không để ý đến, chỉ là trong đầu, hỏi thăm Mặc Kỳ Lân, đây là có chuyện gì? Vừa mới hắn nói, người nghe chứ đi, ha ha, những thứ này là linh thú chi chủ trách nhiệm, người hẳn rõ ràng đi. Mặc Kỳ Lân hỏi ngược một câu, nghe vậy, Tô Đồng khẽ gật đầu, người nói là huyết tu la nhất tộc, gần sắp xuất thế, Tô Đồng biết rõ, linh thú chi chủ trách nhiệm, chính là tiêu diệt huyết tu la, bảo hộ Vấn Thiên Đại Lục, nhưng lúc này, không có huyết tu la tồn tại. Dĩ nhiên là theo đuổi mình theo đuổi nhân sinh mục tiêu. Nếu như huyết tu la xuất hiện, linh thú này chi chủ, nhất định là muốn cái thứ nhất đứng ra. Có thể nói như thế, những gia tộc kia tin tức, so sánh ta biết nhiều. Mặc Kỳ Lân không có rất xác định, bất quá Tô Đồng lại trực tiếp đem chuyện này cho xác định được, xem ra phải mau sớm tăng thực lực lên rồi. Ha ha, ngươi tăng thực lực lên tựa hồ cũng không khó khăn. Mặc Kỳ Lân một lần nữa mở miệng. Đây là đối với Tô Đồng khẳng định. Hừm, tạm được. Tô Đồng thản nhiên nói. Đối với tăng thực lực lên, hắn ngược lại là vô cùng có lòng tin. Bất kể là tu luyện, hoặc là trực tiếp hấp thu huyết tu la huyết châu, những thứ này đều là có thể làm được. Xem ra có một số việc muốn cần dùng đến phong ấn kia huyết tu la rồi. Tô Đồng trong tay còn có một đạo huyết tu la linh hồn đi. Nếu là có thể, có lẽ có thể từ trong miệng của hắn moi ra một ít đến. Tô Đồng, vừa lúc đó, kia cách đó không xa, một giọng nói vang dội. Tô Đồng nhìn sang, đó là Trần Chiết, lúc này hướng theo thần bí nhân kia biến mất. Yêu thú đều là chạy trốn tứ phía, cho nên nơi này đã là không có bất kỳ yêu thú. Tô Đồng tiên sinh, cảm ơn ngươi. Kia Long Gia Long Ngọc, lúc này cũng là hướng phía Tô Đồng đi tới. Đối với Tô Đồng nói cảm tạ, thủ lĩnh khách khí. Tô Đồng nói ra, tại trước mặt ngươi, sao dám tự xưng thủ lĩnh. Long Ngọc liền vội vàng khoát tay. Tô Đồng thực lực, đã là vượt quá nàng quá nhiều. Thực lực phi tôn, Long Ngọc lại được Tô Đồng cứu. Tự nhiên không dám chỗ cao. Không biết ta có thể hay không ở lại Long tiểu thư đội ngũ bên trong. Tô Đồng lúc này, ngược lại đối với kia cái gọi là bảo tàng, có hứng thú, Long Ngọc tự nhiên rõ ràng, bất quá vẫn gật đầu. Đó là đương nhiên, có Tô Đồng tiên sinh ở đây, chúng ta tại Càn Nguyên sa mạc, cũng có thể yên tâm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.